Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2069, người biết ông là ai sao? Góc truyện audio.com, Sở Dương hít thật sâu một hơi, cố đè nén trái tim đang bang bang nhảy loạn lên, lặng yên không một tiếng động ẩn náu. Hắn bên này mới vừa vặn ân náu thì khắp mọi nơi đã có vô số sóng. Người từ bên cạnh hắn lướt qua hướng về phía hai người Đàm Đàm cuồng quyển mà đi. Sát ý trùng trùng, bên kia cũng là người ba đại môn phái. Sở Dương trong nháy mắt đã nhận ra nhưng lại có chút không dám tin tưởng vào tình hình trước mắt. Bởi vì những tên đang lao tới kia tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ hỏng mất. Hình như là bởi vì quá giận dữ, ai nấy ánh mắt đỏ ngầu, con ngươi vằn đỏ, còn có tên tức sùi bọt mép. Đó là một loại cảm giác như muốn ăn thịt người vậy. Đàm Đàm rốt cuộc làm cái gì đối với bọn họ mà có thể làm cho những người này, cả đám đều biến thành như phát điên như hiện nay vậy. Sở Dương có chút ít kinh ngạc bởi vì tình huống thật quá quỷ dị. Ít nhất trạng huống này ở trong mắt Sở Dương đúng là quá quỷ dị đi. Ca lúc trước giết nhiều người bọn họ như vậy mà dường như cũng không làm cho bọn họ đến trình độ hỏng mất như vậy. Bằng một cái Đàm Đàm mà làm sao có thể làm được đây? Đàm Đàm mặc dù có thiên phú dị bẩm, tiến độ tu hành trong đám các huynh đệ cũng chỉ hơi dưới mình. Mình từ khi tới cửu trọng thiên khuyết đã có nhiều kỳ ngộ, tiến cảnh nhanh chóng đã đến mức thường nhân khó có thể tưởng tượng được. Dưới thánh nhân vô địch thủ, loại tiến cảnh này nói đàng hoàng ít nhất có một nửa cũng là nhờ ngoại lực, có nữa chính là do cửu trọng thiên thần công vân vân, Đàm Đàm vô luận như thế nào cũng không thể đuổi kịp mình được. Mới vừa rồi thoáng nhìn đã có thể để xác định được Đàm Đàm trước mắt tu vi đại để cũng là ở thánh vị trung giai trình độ, mặc dù đã rất là đáng quý nhưng nhiều lắm cũng chỉ có thể ứng phó được với tồn tại ngang hàng hay cao thủ cao hơn một cái tiểu cảnh giới thôi, nói cách khác chỉ cần là thiên nhân tầng thứ cao thủ. Đàm Đàm tuyệt đối không phải là địch thủ. Còn tên đồng bọn kia, mặc dù thực lực so sánh với Đàm Đàm mạnh hơn không ít, đã đạt đến thánh vị đỉnh nhưng cũng là như thế mà thôi. Thực lực này đối mặt với thiên nhân tầng thứ cao thủ vẫn là không đủ, dù sao không phải như mình tu luyện cửu trọng thiên thần công. Nhưng tình huống bây giờ chính là hai người này đã đem đám người trước mặt kia chọc giận, hơn nữa còn là chọc giận đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Như thế là như thế nào? Dĩ nhiên Sở Dương tuy trong lòng kinh ngạc nhưng không còn kịp tra cứu nữa bởi vì tình thế bây giờ đã rất ác liệt rồi. Hắn nhíu mày, trong lòng cấp tốc tự hỏi đối sách nhưng hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn nghĩ không ra nửa điểm phương pháp có thể giải quyết được nguy cơ trước mắt. Tình hình bây giờ Đàm Đàm cùng tên đồng bọn kia đã bị Đoàn Đoàn bao vây. Người ba đại tông môn kia rõ ràng là tới tìm bọn hắn tính sổ, hơn nữa trong đó không thiểu cao thủ thiên nhân tầng thứ cao thủ không ít. Tình huống có thể nói là tràn ngập nguy cơ. Đàm Đàm cùng tên kia tu vi dường như cũng không bằng mình, đây là rõ ràng. Còn nếu là chân chính đối trận coi như là tự mình xuất thủ mà gặp phải trường hợp như vậy cũng chỉ có một chữ chết mà thôi. Đừng xem Sở Dương lúc trước oai phong lẫm liệt, trên thực tế lúc trước chiến quả có được tuyệt đại đa số cũng là do đánh bất ngờ, đánh lén mà có. Ngoài ra còn có cửu kiếp, góc truyện audio.com, kiếm nữa cửu kiếp kiếm pháp thật sự quá sắc bén, còn có cửu trọng thiên thần công cung cấp động lực lớn lao. Nếu nói về thực lực chân thật của Sở Dương, một chọi một dưới thánh nhân khẳng định là không đối thủ, nhưng nếu chính diện tỉ thí lấy một địch chúng thì vân là chết mà thôi. Phải làm sao bây giờ đây? Sở Dương lòng như lửa đốt, xác định một điểm là mình phải đi ra ngoài rồi, cũng không thể để cho bọn Đàm Đàm đi cùng mình, nhưng trước mắt cái nguy cơ này rốt cuộc nên giải quyết như thế nào cho tốt đây? Sở Dương hít một hơi, ánh mắt chuyển làm kiên quyết. Quản khỉ gió cái gì nguy cơ cái gì hiểm trở, hiện tại cũng không quản được nữa. Sở Dương cũng không biết thân phận yêu Ninh Ninh, cũng không biết đám Đàm Đàm có cái gì dựa vào, hắn chỉ biết là, huynh đệ của mình lúc này lâm vào nguy cơ, bất cứ lúc nào có thể xong rồi. Rồi hãy nói, lấy tính cách làm người của Đàm Đàm xưa nay, ở trong tình hình không có nắm chặt chút nào làm ra chuyện bực này là thật sự là quá bình thường. Tên ở bên cạnh kia, rõ ràng so sánh với Đàm Đàm tu vi cao hơn mà đối với Đàm Đàm lại một bộ sùng bái như thế, trí thông minh cao như thế nào đã có thể nghĩ được. Không thể trông cậy vào. Tên gia hỏa kia như vậy, ngươi còn trông cậy vào hắn có mưu kế gì, trước tính rồi sau đó động hay cường hãn lá bài tẩy. Sở Ngự Tọa theo bản năng lắc đầu, ai, vậy cũng thật sự là có chút làm người khác khó chịu. Cho nên Sở Ngự Tọa chuẩn bị liều mạng, liền tại lúc này, lại nghe được bên kia có một tiếng giống đột ngột dữ dội nói. Các ngươi rốt cuộc đang làm gì đó, tất cả đều lên, đem người vây lại cho ta. Một đám phế vật, đại địa cũng dường như bởi vì thanh âm này mà run lên một cái. Cái thanh âm này Sở Dương cũng không xa lạ gì, chính là thanh âm của quỷ vực đại trưởng lão có thực lực cực kỳ kiên cường kia. bắt lại, quỷ vực đại trưởng lão ngay cả hỏi cũng không hỏi, hiện tại hắn đã sớm bị chọc giận đến mức muốn nổi điên rồi, còn sức hỏi cái gì nữa. Hiện tại cũng đã bị người cưỡi ở trên đầu mà đấy, nếu còn muốn đi hỏi thì mới thực sự là ngu ngốc. Chậm đã, hai người cùng nhau kêu ra miệng, chậm đã, hai người cùng nhau kêu ra miệng, người ba môn phái đang muốn đi lên đều ngẩn ra, người nói chuyện chính là Đàm Đàm cùng Yêu Ninh Ninh, chỉ thấy Đàm Đại Ma Vương hết lỗ mũi nhìn quỷ vực đại trưởng lão nói. Ta nói lão nhân kia, ngươi biết ông là ai sao? Ngươi biết ông có thân phận gì sao? Dám mạo hiểm phạm vào ông, ngươi không sợ cả nhà Tẫn Tuyệt chó gà không tha sao? Đàm Đàm cũng không phải là hoàn toàn vô tâm cơ không có tính. Toán, lão đầu vừa tới này thực lực rất cường đại, đã vượt qua cực hạn mình có thể ứng phó, liều mạng chỉ sợ không phải là biện pháp, dứt khoát công tâm đã. Công tâm là công tâm, nhưng còn không muốn mất uy phong, mất thân phận, kết quả là nói ra một câu như vậy, rất đúng tiêu chuẩn lý niệm của Đàm Đàm. Chỉ bằng vào một câu khí chàng 10 phần, bá đạo càn rỡ này trực tiếp làm cho quỷ vực đại trưởng lão giận càng thêm giận dữ. Xem tại chuôn phao, VN, run run đôi môi, giờ khắc này hắn thật sự muốn đem ra hỏa xấu xí này ăn tươi nuốt sống. Ngươi là ai, ngươi còn có thể là ai, ngươi nếu có chút thân phận thì cần đi cản đường cướp bóc sao? Đại trưởng lão bên này đang muốn nói chuyên, lại thấy Yêu Ninh Ninh học bộ dạng Đàm Đàm ngẩng mặt lên nhìn quỷ vực đại trưởng lão nói. Góc chuyện audio.com, càn rỡ, lão nhân kia, ngươi biết ông là ai sao? Dám mạo hiểm phạm đến ông, ngươi không sợ cả nhà bị giết, họa diệt cửu tộc sao? Quỷ vực đại trưởng lão trực tiếp điên rồi. Tên này là người nào a? Một tên hai cái, giả vờ đại biện không phải là đám cướp đường thôi sao? Còn nói cả nhà Tẫn Tuyệt chó gà không tha, còn cả nhà ta bị giết, họa diệt cửu tộc sao? Ngươi cho rằng ngươi là Tuyết Lệ Hàn sao? Hay là nghĩ đến ngươi là Nguyên Thiên Hàn? Nếu không là yêu hầu, bắt lại bắt lại bắt lại. Quỷ vực đại trưởng lão giống to nói. Không cần bắt lại, tất cả mọi người toàn lực xuất thủ cho ta, trực tiếp chặt đầu. Ném xuống cho chó ăn, gương mặt lão lúc này đã giận đến phát tím rồi. Đã bao nhiêu năm rồi lão không có phát hỏa lớn như vậy, lần này thật sự không cách nào nhịn được rồi. Thương thương thương, đao kiếm rối rít ra khỏi vỏ. Liền tại lúc này, trong bóng tối Sở Dương rốt cục hạ quyết tâm, đột nhiên một lướt ra. Huynh đệ của mình nguy sớm tối, ta nhất định phải cứu hắn thoát khốn, nhưng, địch nhân tụ tập cao thủ đông đảo. Ta tuyệt đối không là đối thủ, nhưng huynh đệ gặp nạn, bất kể nhiều ra sao cũng phải hết sức liều mạng. Dưới loại tuyệt cảnh này, trong lòng Sở Dương chiến ý chợt bị áp bách đến cực hạn, một kiếm xuất thủ hồn nhiên vô ngã. Hắn chẳng qua là dựa vào bản năng xuất kiếm, trong lòng chỉ có nhất niệm theo bản năng chọn lựa một chiêu có uy lực lớn nhất. Nhưng chính là ở trong tuyệt cảnh này, hắn không khỏi kích phát ra tự thân vô hạn tiềm lực. Trong 9 cái đan điền, toàn bộ nguyên lực trong nháy mắt trong cùng thời gian bị hút hết mà dốc ra. Trong nháy mắt trong trời đất bất chợt tràn đầy sát ý lạnh thấu xương. Đồ hết thiên hạ thì đã sao? Sở Dương do cực độ lo lắng mà thành công xuất ra một chiêu uy lực lớn nhất kia. Đây là một chiêu cuối cùng của cửu kiếp kiếm pháp. Đồ hết thiên hạ thì đã sao cuối cùng đã biến chiêu. Ở vào lúc kiếm chiêu còn chưa thành hình thì khắp thiên địa năng lượng đột nhiên bởi vì trạng huống nào đó mà trong nháy mắt bị trừ không. Cả thảy tông chu vi ngàn trượng tất cả mọi người đều cảm giác được không cách nào hô hấp được. Một cổ áp bách trước nay chưa từng có không tiếng động đột nhiên bao phủ nơi này. Vừa muốn xuất động, Hồ Thúc Thúc cùng Mã Thúc Thúc đột nhiên dừng lại. Trong mắt hai người hiện lên một tia hoảng sợ nhìn về một phương hướng nào đó. Thân là thánh nhân sơ cấp đỉnh thực lực bọn họ so sánh với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng biết được hơi thở như vậy từ đâu tới. Hơi thở như vậy là bởi vì sao mà mới có thể sinh ra được. Đó là giết chóc cuối cùng, không có chút nhân tính nào, không cố kỵ giết chóc. Hơn nữa, loại chung kết giết chóc này chỉ có ở một kích hoàn toàn không có giữ lại cua thánh nhân tu vi tầng thứ cường giả thì mới có thể hiện ra khí chàng như vậy. Là ai, rốt cuộc là người nào, là vị thánh nhân nào lại ngay tại lúc này nổi điên lên rồi sao? Giây lát sau, một đạo rộng lớn kiếm quang tràn đầy điên cuồng và hủy diệt ý tứ ở sau lưng người ba đại môn phái chợt sáng lên. Giờ khắc này, ngay cả mặt trời trên cao cũng như mất đi ánh sáng vậy. Mặc dù là ban ngày, nhưng mọi người cũng rất chân thật cảm giác được ở dưới rộng lớn kiếm quang huy hoàng vô hạn này chiếu rọi, nơi này vốn là giữa ban ngày thế nhưng lại u ám vô quang, không khác gì đêm tối. Kiếm quang cực tốc nhảy lên không mà đến tốc độ. Góc chuyện audio.com, nhanh hơn tốc độ lưu quang mấy chục lần nhưng lại làm cho thị giác người nhìn có một loại cảm giác vô cùng chậm chạp. Loại này cảm giác hoàn toàn ngược lại đối lập này làm cho người cảm nhận được ý cảnh này ai nấy đều cơ hồ nổi điên. Cùng lúc đó, trong tai Đàm Đàm đột nhiên truyền tới một thanh âm nói. Người đổ hỗn chướng, còn không mau đi, một đạo kiểm quang như nộ long bay lên, như kim long cuồng mảnh rong mỗi, trong nháy mắt biến ảo thành tinh hà hạo hạo đãng đang tiến vào đám người. Quỷ vực đại trưởng lão đang ở vị trí trước nhất xoay người lại, tu vi của hắn ở đây là cao nhất, cũng chỉ có hắn biết đó là tình huống nào, trong nháy mắt lão sợ đến vỡ mật khàn cả giọng hét lớn một tiếng nói. Mau tránh ra, nhưng rộng lớn kiểm quang đã xông ào vào đám đông rồi ầm ầm nổ tung. Rất giống như là tất cả thủy tinh trong toàn bộ thiên hạ vào giờ khắc này tập trung ở nơi này mà cùng bể nát vậy. Sặc sỡ và lấp lánh cả không gian như vỡ vụn. Cách chương.